ta có thể phục chế thiên phú. Chương 822, lại vào loạn thần giới, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tạm thời còn không cần đối mặt dị vũ trụ thần tướng cấp cường giả, trước mắt cần lại đi một chuyến loạn thần giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên quyết định nói. Loạn thần giới tòa kia thánh điện, hắn là không có biện pháp lại tiến đi, nhưng lại có thể đi loạn thần giới, hắn còn có nhiều vấn đề thỉnh giáo Ngưu Cánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vừa vặn, mê vụ khu vực lại muốn mở ra. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên từ trên trời các biến mất tiến về mê vụ khu vực, không bao lâu liền tới đến hỗn loạn hải. Lại chờ đợi mấy chục năm tuế nguyệt, mê vụ khu vực tái hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vượt qua mê vụ khu vực tiến vào loạn thần giới. Diệp Thiên vừa tiến vào loạn thần giới, Ngưu Cánh liền xuất hiện cung kính nói. Điện hạ, ngươi đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừm, Ngưu Cánh, ta có một số việc cần thỉnh giáo ngươi. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện hạ mời nói, Ngưu Cánh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là có hay không nghe nói qua nguyên lực thiên phú? Diệp Thiên hỏi, nguyên lực thiên phú, Ngưu Cánh khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Chưa nghe nói qua, bất quá lão tổ có lẽ nghe nói qua, ta đi hỏi một chút lão tổ, mời điện hạ chờ một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt Ngưu Cánh một bộ hóa thân tiến về Ngưu nhân tộc lão tổ nơi ở, không lâu sau đó, Ngưu Cánh hóa thân trở về, nói. Điện hạ, lão tổ biết được nguyên lực thiên phú, nghe nói giống như lực lượng thiên phú, nhưng nguyên lực thiên phú càng thêm hiếm thấy, dính đến cao hơn bí mật, cho dù là nhóm chúng ta Ngưu nhân tộc cũng biết rõ không nhiều. Nhưng hỗn độn bên trong, một chút chân chính đỉnh tiêm thiên tài tựa hồ có được nguyên lực thiên phú, một loại đặc thù thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghe xong liền minh bạch, bản nguyên thiên phú ở trong hỗn độn cũng 10 điểm hiếm thấy, là chân chính thiên tài mới có, nếu là muốn nhường phổ thông thiên phú thuế biến trở thành bản nguyên thiên phú chỉ sợ cần trả giá rất lớn. Diệp Thiên vốn còn muốn hỏi một chút nguyên địa, có thể Ngưu nhân tộc liền bản nguyên thiên phú biết đến cũng không biết rõ, càng không khả năng biết được nguyên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ nguyên địa chỉ sợ liên quan đến đại bí mật, hắn không cho phép nói ra. Mà nguyên cổ chi chủ mặc dù cũng biết rõ nguyên địa, nhưng căn bản không hiểu rõ nguyên địa, chỉ là cùng một chút yếu tiểu nguyên nhân chém giết trăm năm thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hắn cũng không lo lắng nguyên địa bí mật tiết lộ. Ngưu Cánh, bây giờ song vũ trụ va chạm, ngay tại dung hợp, nếu là dung hợp thất bại, vũ trụ liền sẽ biến mất, nhóm chúng ta những này trong vũ trụ sinh linh có phải hay không hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lại hỏi. Không sai biệt lắm, Ngưu Cánh nói, ta hiện tại liền thân ở tại vũ trụ, cho nên ở trong tộc trong điển tịch nhiều hơn hiểu rõ một cái tương quan tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song vũ trụ dung hợp ở trong hỗn độn mặc dù hiếm thấy, nhưng rất nhiều thế lực âm thầm đều sẽ như thế làm, cho dù một chút siêu thoát người thế lực muốn ngăn cản, nhưng hỗn độn cỡ nào chi lớn, xa xôi vũ trụ lại rất nhiều, hơn nữa còn thường xuyên có tân sinh vũ trụ sinh ra. Cho nên, loại chuyện này cấm không được. Huống hồ chỉ là song vũ trụ dung hợp, bực này chuyện nhỏ vừa sợ nhiễu không được những cái kia ở vào hợp đạo cảnh giới đại năng. Điện hạ, ngươi bây giờ còn không có siêu thoát, dựa theo ta tính ra, song vũ trụ tối thiểu còn cần ngàn vạn năm tuế nguyệt mới có thể chân chính gặp phải dung hợp thời khắc mấu chốt. Chỉ cần điện hạ tại ngàn vạn năm bên trong siêu thoát ly khai, liền sẽ không nhận vũ trụ phá diệt ảnh hưởng tới. Duy nhất cần lo lắng chính là, điện hạ thiên phú sẽ theo vũ trụ triệt để chôn vùi mà biến mất, nhưng điện hạ như trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử chính thức. Đem thiên phú khôi phục lại thật sự là rất đơn giản sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song vũ trụ dung hợp thành đại vũ trụ tỷ lệ đến cùng có mấy thành? Diệp Thiên hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy thành, Ngưu Cánh lắc lắc đầu nói. Một thành cũng không có, nếu là không có đặc thù biện pháp ước chừng chỉ có 3% cơ hội. Nếu là đánh đổi một số thứ, cũng có thể tăng lên tới một thành, nhưng đây là xem vận khí, không cách nào cam đoan. 3% xác suất thành công, ngàn vạn năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chau mày, ngàn vạn năm thời gian siêu thoát, hắn tự nhiên có nắm chắc, nhưng nếu thật sự làm như vậy lời nói, vậy hắn thê tử, muội muội cùng nhân tộc chỉ sợ đều sẽ chôn vùi rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải hắn kỳ vọng kết quả. Huống hồ, hắn không muốn cái trở thành đơn giản siêu thoát người, mà là rất cường đại siêu thoát người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn mỹ nhất kết cục chính là, song vũ trụ dung hợp thành đại vũ trụ, mà hắn tại đại vũ trụ siêu thoát. Mặt khác đại vũ trụ tuổi thọ rất dài, không giống phổ thông vũ trụ đồng dạng sẽ lần lượt đại phá diệt. Nếu là vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ thật dung hợp thành đại vũ trụ, những sinh linh kia cho dù không siêu thoát cũng có thể lâu dài sống sót một mực sống đến tuổi thọ cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều cánh có hay không biện pháp tăng lên song vũ trụ dung hợp thành công dẫn đầu. Diệp Thiên hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có biện pháp, nhiều cánh chi tiết nói. Tối thiểu nhóm chúng ta Ngưu nhân tộc là không có biện pháp, đã từng ta đối với phương diện này có hứng thú, còn hỏi lão tổ, liền lão tổ cũng không biết rõ. Như thật nói có người biết đó chính là vị kia vĩ đại tồn tại. Nhưng người bây giờ vẻn vẹn chỉ là quân dự bị đệ tử chính thức, có lẽ trở thành đệ tử chính thức mới có hy vọng nhìn thấy vị kia vĩ đại tồn tại, hỏi thăm xong vũ trụ dung hợp sự tình. Đệ tử chính thức mà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hiện nay trở thành đệ tử chính thức biện pháp chỉ có trở thành tam tinh thần tướng, cái này độ khó không phải rất lớn, nhưng hắn hiện tại mới trở thành nhị tinh thần tướng không lâu, muốn trở thành tam tinh thần tướng còn cần rất dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề mấu chốt là cho dù trở thành tam tinh thần tướng, trở thành đệ tử chính thức vạn nhất không nhận vị kia vĩ đại tồn tại chính thức, chỉ sợ vị kia vĩ đại tồn tại cũng sẽ không bảo hắn biết liên quan tới song vũ trụ siêu thoát sự tình đi. Còn có một cái biện pháp chính là tìm hiểu thấu đáo hư thiên đồ, trở thành vị kia vĩ đại tồn tại thân truyền đệ tử, vậy tuyệt đối hội thụ coi trọng, nhưng cái này độ khó quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tối thiểu, Diệp Thiên cảm thấy mình không có gì hy vọng tìm hiểu thấu đáo hư thiên đồ, ngoại trừ ngẫu nhiên tham mộ một cái khác thời gian cũng tại tu luyện khác. Vẫn là trước tăng lên tới tam tinh thần tướng, trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử chính thức rồi nói sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thầm nghĩ, Diệp Thiên cùng Ngưu cánh lại hàn huyên hồi lâu, liền ly khai loạn thần giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không muốn lại tại loạn thần giới ngốc một vạn năm trở lên, vậy sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn. Theo loạn thần giới sau khi đi ra, Diệp Thiên lại cùng 12 vũ trụ kỳ nguyên một chút nhất đẳng chí tôn tiến hành giao dịch, nhường bọn hắn chia sẻ một chút truyền thừa chi địa mà hắn cho bọn hắn chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Diệp Thiên tiến vào cái này đến cái khác truyền thừa chi địa, nhưng cuối cùng cũng chỉ tiến vào 10 cái truyền thừa chi địa, dù sao chỉ là một tháng rất không có khả năng có quá nhiều truyền thừa chi địa, lại rất nhiều chí tôn tiến vào truyền thừa chi địa là tái diễn. Cứ như vậy, lại qua 3.000 năm thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so sánh với 3.000 năm trước Diệp Thiên thực lực chỉ đề thăng một điểm, nhưng nhân tộc thực lực cùng thiên các thực lực lại tăng vọt rất nhiều. Diệp Thiên đem tự mình không cần đến tài nguyên đại bộ phận nghiêng bồi dưỡng tại thiên các thành viên bên trên, cái khác tài nguyên thì bồi dưỡng nhân tộc thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại dạng này bất kể chi phí bồi dưỡng dưới thiên các ra đời 7-8 vị chí tôn, trong đó liền bao quát Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ cùng Chu Thiên. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đang lúc bế quan tu luyện, một đạo đưa tin truyền đến xảo. Vạn pháp chí tôn cứu mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tin tức là thần tộc đệ nhất thần chủ truyền đến, thần tộc gặp đại nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.